mở to mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình. Mái tóc đen dài như con gái, làn da trắng đến phát sáng, cặp mắt khói nhìn chầm chầm cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô còn chưa biết mình đã khiến Bổng Thượng đau lòng sao? Bảo vệ U Linh Cốc với Bổng Thượng ơi. Đoạn hắn nắm lấy cổ tay cô muốn kéo đi. Thục Hiên giật lại, vừa xoa cổ tay vừa nói: Tôi đâu quen biết anh. U Linh như vừa nghe thấy ngôn ngữ lạ, quay phắt đầu, dò xét nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói ẻo lả yếu ớt này đâu phải giọng của Vân Xuyên. Thảo nào hắn cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhận ra rồi, hắn mới nhảy về phía sau, lạnh mặt hỏi: Yêu quỷ nơi nào dám to gan giả làm Vân Xuyên nhà ta? Thục Hiên lùi lại, mặt đầy cảnh giác: Anh là gì với Vân Xuyên? Bổng Thượng là chủ nhân của nàng ấy, còn cô lại sao lại giống Vân Xuyên nhà ta đến vậy? Thục Hiên đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp: Tôi là chị cả của Vân Xuyên, chúng tôi từ lúc sinh ra đã giống nhau rồi. À, thế mà Vân Xuyên không nói là có chị em sinh đôi cho ta nghe. Ban nãy xin lỗi cô nghe, Bổng Thượng nhận nhầm người. U Linh quay người định bước đi, Thục Hiên đã lên tiếng gọi anh ta lại, khẩn trương bước thêm hai bước. Anh muốn tìm Vân Xuyên có phải không? Tôi biết em ấy hiện giờ đang ở đâu đó. Ờ, đang ở đâu vậy? Vân Xuyên hiện giờ đang ở trong trại cùng tướng quân. Nếu anh muốn gặp em ấy thì để tôi đi gọi giúp cho. Hai mắt U Linh trực lên hai ngọn lửa giận, túm lấy tay Thục Hiên mà siết chặt lại, răng hắn nghiến trèo trèo. Nàng ấy đang ở cùng tên Đần nữa sao? Họ là vợ chồng mà, ở với nhau có gì không được? À, nè anh, thả tay tôi ra, đau quá. U Linh buông tay Thục Hiên ra, các người nhộn nhạo như kiến bò. Cái tên thối tha đó thì biết gì đến yêu đương. Triệu phủ nhà hắn toàn là sát khí nồng nặc, đã hại chết mấy người rồi, bây giờ còn muốn Vân Xuyên làm ma nhà hắn sao? Không được, mau nói cho Bổng Thượng biết nàng ấy đang ở trại nào. Thục Hiên cảm thấy cơ hội phá rối đã đến, liền nhỏ giọng nói: Ở trại chính đó, cái trại lớn nhất á. Nhưng mà hình như tướng quân có việc ra ngoài rồi, nếu anh muốn gặp thì... Khỏi cần cô gọi, Bổng Tướng tự tới đẹp. Dứt lời, U Linh liền phẩy tay áo lướt đi nhanh như một cơn gió. Thục Hiên lúc này mới biết hắn không phải là một con người. Cô mỉm cười nhàn nhạt, cũng rảo bước về khu dựng trại, thầm nghĩ mình chuẩn bị được xem một màn đặc sắc rồi. Vân Xuyên đang ngủ ngon, chợt nghe bên cạnh giường có tiếng gọi, lại có bàn tay lay lay vai cô. Vân Xuyên, dậy đi, mau dậy đi. Cô mệt mỏi ngồi dậy, chớp mắt mấy cái cho hết cơn buồn ngủ. Nhận ra người đứng trước mặt mình là U Linh thì giật nảy cả người, ngó nghiêng ra phía sau anh ta. U Linh, sao anh lại ở đây? Bổng Thượng muốn ở đâu thì ở, đến đâu thì đến, sao cũng phải hoảng sợ vậy? Không phải anh và tướng quân nhà tôi có thù oán sâu đậm hay sao? Bây giờ anh còn chui vào doanh trại như thế này. Bổng Thượng còn chưa hỏi tội cô đó. Cô quẳng lại Bổng Thượng với một đứa mù và một thằng nhóc còn hồi sữa, rồi chạy tới đây tìm cái tên đần thối kìa. Như thế là sao? Vân Xuyên xỏ chân vào giày, rồi đứng lên. Tôi bị dục quỷ tấn công, được thuộc hạ của tướng quân tới cứu, sau đó liền cùng đến đây đó. U Linh liền túm lấy người cô, xoay tới xoay lui hỏi: Dục quỷ sao? Nó làm cô bị thương chỗ nào hay không? Sao trên người cô chỗ nào cũng là vết xước lớn nhỏ thế này? Ban nãy Vân Xuyên đắp chăn nên U Linh không nhìn thấy. Bây giờ mới để ý cả người cô có rất nhiều vết cào. Vân Xuyên liền đẩy U Linh ra, chỉnh lại quần áo trên người. Nè, anh bớt đụng chạm vào người tôi đi. Tôi đã có phu quân rồi. Cẩn thận tóc của anh bị tướng quân cạo mất đó. Rồi lúc đó thành nhà sư thật luôn á. U Linh rõ ràng là không vui khi bị cô dọa như vậy. Mặt mũi tối sầm đi. Mà sao anh lại tìm được tôi ở đây? Bổng thượng đánh hơi được mùi của cô ở quanh đây. Trong lúc tìm kiếm thì gặp một người giống y hệt như cô. Hỏi ra mới biết cô ta là chị em sinh đôi với cô. Cô ta chỉ cho bổng thượng tới đây đó. Người mà U Linh gặp chắc chắn là Thục Hiên. Còn nhận là chị em sinh đôi với cô. Song trùng thì có. Vân Xuyên đột nhiên cau mày hỏi. Anh đã gặp chị khi nào? Mới vừa nãy đó. Hình như cô ta đi gặp ai đó thì phải. Nhưng bổn thượng cũng chỉ đánh hơi được mùi lạ thôi. À phải rồi, còn có cả mùi của mèo nữa. Rất nhiều mèo. Hồi chết đi được. Làm bổn thượng hắt hơi mấy cái liền đó. Cái mũi của U Linh còn tính hơn mũi chó. Anh ta đánh hơi được mùi của mèo thì không thể sai được. Bất giác Vân Xuyên cảm thấy rắc rối sắp đến rồi. Trong một láng trại nhỏ, xung quanh đều canh gác nghiêm cẩn. Triệu Ý đang ngồi lặng thinh trên ghế, chờ xem A Duệ còn có thể cứng đầu được đến lúc nào. Hắn bị cột vào một chiếc cọc hình chữ thập. Hai tay dang ra, hai chân cũng banh rộng. Chỉ mặc nguyên một chiếc quần dài còn dính máu. Cả thân hình trắng chắc của hắn đang không ngừng rung lên. Tiếng roi vụt tới tấp, mỗi đòn đánh đều cắt vào da thịt. Roi này được tết bằng chỉ đỏ, ngâm máu chó mực. Cứ đánh xong 10 roi thì nhúng máu chó mực một lần. A Duệ đau tới chết đi sống lại, nhưng vẫn nghiến chặt răng không nói một lời. Mang thứ đó ra đây. Thuộc hạ bên cạnh liền bê ra một tấm gương đồng rất lớn, đứng cách A Duệ 3 bước chân. Có thể soi được cả thân mình của hắn ở trong đó. A Duệ trợn trừng mắt, cơ thể bắt đầu vặn vẹo, rồi vẫn không ngừng bột xuống, máu bắn ra tung tóe khắp mặt sàn, văng cả lên tấm gương vàng ống. A Duệ bắt đầu rít lên từng tiếng, sự tàn ác, nỗi căm hận và cả thống khoái lan tràn xâm lấn. Triệu Ý, mày có giỏi thì giết tao đi. Mày muốn biết ai sai tao dạy vò những con đàn bà của mày sao? Không phải đã rõ mồn một rồi hay sao? Mày còn muốn tra hỏi cái gì nữa? Triệu Ý giơ tay ra hiệu ngừng đánh. A Duệ bắt đầu biến đổi, nhưng hình như do đã bị trọng thương, lại bị đánh đến bầm dập, vảy của hắn không mọc ra được, chỉ có mắt và móng tay biến đổi thôi. Nói ta nghe, ai sai ngươi làm việc đó? A Duệ đột nhiên ngưng cười cợt, ánh mắt đục ngầu màu máu. Hắn quay sang bên, chằm chằm nhìn vị tướng quân rất điềm tĩnh ngồi đó. Bất chợt hắn nhếch khóe môi để lộ ra nụ cười chế giễu. Triệu Ý, mày có giỏi thì đi hỏi thái bà đi. Bắt bà ấy về mà tra tấn, mà hỏi cùng thứ được nhặt về như mày, liệu có dám trực tiếp đối đầu với người bà đã nuôi dưỡng mày hay không? Tao đoán là không. Bởi vì mày là đứa cháu ngoan, rất biết nghe lời. À không, mày là con chó trung thành. Mày không khác gì tao đâu Triệu Ý à. Tao và thái bà chỉ làm giao dịch với nhau. Còn mày, mày đã trở thành con rối trong tay thái bà, mãi mãi không thể nào thoát ra được. Một tướng quân chỉ biết chém giết như mày, chẳng qua cũng chỉ là một tấm bình phong được mua vậy mà thôi. A Duệ nhổ tẹt một bãi nước bọt lẫn máu. Hắn cười lên mang dại. Sao Triệu Ý, mày đau lòng muốn chết chưa? Tiết Ngôn không thể chịu được nữa. Hắn tiến lên, vò viên cái dẻ rồi nhét vào miệng A Duệ. Tướng quân à, đừng nghe hắn nói nữa. Người về trại nghỉ ngơi đi, chỗ này đã có nô tài. Mặt của Triệu Ý đã tối sầm cả lại, u ám trợn người. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khí lạnh toát ra khiến cho người ta không rét mà run. Tiết Ngôn đi theo Triệu Ý qua bên trại ngay cạnh đó. Hắn vừa trở ra đã thấy Thục Hiên đang đi tới chỗ mình. Suýt nữa thì Thục Hiên đã lên tiếng gọi phu nhân. May mà hắn kịp thời nhớ ra sự xuất hiện của cô gái này. Vị đại ca này, tướng quân đâu rồi? Tướng quân đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì sao? Có chuyện này không biết nên nói cho tướng quân biết hay không. Nhưng mà lúc nãy ta thấy có một người đàn ông lạ mặt đi vào trại chính, không biết là tìm tướng quân hay là phu nhân. Thiết Ngôn cả kinh. Nửa đêm có người lẻn vào trại, hắn không thấy tướng quân cho gọi ai, lẽ nào là tìm phu nhân? Có chuyện gì? Triệu Ý từ bên trong đi ra, giọng nói âm trầm muốn bức chết con người ta. Thiết Ngôn còn chưa kịp nói, Triệu Ý đã ngẩng đầu, dường như cảm nhận được điều gì đó, liền sải từng bước lớn đi về phía trại chính. Hắn vội vàng đi theo, Tục Hiên cũng nhanh nhẹn cùng tới, muốn xem trò hay. U Linh à, anh mau đi đi, nếu tướng quân mà thấy anh á thì không có ai được yên thân đâu. Vân Xuyên à, cô đi cùng bổn thượng về U Linh Cốc đi. Hai cái đứa kia và cả đám quỷ nhị cứ hỏi cô ở đâu, cô đi đâu, leo nhau điếc hết cả tai bổn thượng. Tạm thời bây giờ tôi chưa về U Linh Cốc với anh được, nhờ anh chăm sóc chúng nó giúp tôi thêm một thời gian. Vân Xuyên à, có phải cô ở đây là vì muốn tìm mắt cho con mơ hay không? Ta đã nói rồi, mắt đã mất, dù có tìm lại được cũng không thể gắn vào được. Cô quá cố chấp rồi. Vân Xuyên khoác thêm áo đứng lên, nghiêm túc nói với U Linh. U Linh à, dục quỷ đã bị bắt, sớm muộn gì tướng quân cũng tra ra chân tướng. Kể cả mắt con mơ không lấy lại được, tôi cũng muốn biết rõ nội tình. U Linh có vẻ đã mất bình tĩnh. Hắn gấp quạt lại, nhìn tới nhìn lui, rồi bất mãn kêu lên. Muốn biết nội tình thì cũng đâu cần phải ở lại đây chứ. Vân Xuyên chưa kịp trả lời, màn trướng đã kêu soạt lên một tiếng. Bên ngoài truyền vào một giọng nói âm u. Vân Xuyên là phu nhân của bổn tướng, người hôm nay muốn đi cũng không đi được rồi. Nhìn ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của tướng quân, Vân Xuyên lạnh hết cả người. Cô chỉ có thể thầm oán trách cái tên U Linh cứng đầu cứng cổ này. Có ai lại đi chui vào cái rọ của kẻ thù như hắn hay không chứ? Có điều U Linh cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Hắn đứng lên, xòe quạt ra phe phẩy trước mặt, giọng điệu mỉa mai. Cái tên đần nhà ngươi, Vân Xuyên đi theo ngươi mới là sai lầm đó. Ngươi còn nghĩ cái chức phu nhân của ngươi thơm tho lắm hay sao? Hết nữ tỳ bị móc mắt, lại đến bị dục quỷ săn đuổi, bị người kiều gia chèn ép. Tướng quân phủ của ngươi cũng chỉ là cái nấm mồ đợi nàng ấy nhảy vào thôi. Vân Xuyên thầm thở dài, đưa mắt nhìn về phía Triệu Ý, lại thấy thấp thoáng phía sau là bóng dáng của Thục Hiên. Cô ta nhìn cô mỉm cười, dịu dàng đến đáng sợ. Triệu Ý trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng. Được rồi, ra ngoài đánh một trận đi. Lời nói nhẹ tựa lông hồng, mà khiến cho Vân Xuyên và Thiết Ngôn đều rùng mình mấy cái. U Linh gấp quạt lại, nghiêm túc đứng thẳng người lên. Đánh thì đánh, hôm nay ông đây phải phần thắng bại với tên đần nhà ngươi. Canh tư, gió lồng lộng, đuốc lửa được cắm thành một vòng lớn giữa cánh đồng. Ở giữa vòng tròn đó, hai bóng dáng đứng đối diện với nhau. Một người bệ vệ oai phong, người kia phong lưu cao ngạo. Vân Xuyên nhìn mà chỉ biết thở dài ngao ngắn. Thiết Ngôn thì thầm bên tai cô. Hôm nay tâm tình của tướng quân rất tệ, có tên quỷ này đứng ra chịu một trận cũng tốt. Sao vậy? Nô tài không tiện tiết lộ. Nếu muốn biết, xin phu nhân sau hẹn hội tướng quân đi. Triệu Ý có lẽ trong lúc tra tấn A Duệ đã tra được tin gì đó, khiến cho tâm tư bức bối, lại được Thục Hiên thêm dầu vào lửa, cho nên mới tra cớ sự này. Vân Xuyên đảo mắt nhìn sang Thục Hiên, thấy cô ta cũng nhìn mình mà mỉm cười nhạt. Tướng quân với U Linh có thù oán gì mà sao lại ghét nhau đến vậy? Giữa vòng tròn đuốc sáng rực, trận đánh đã bắt đầu. Tiểu Ý nhiều năm chinh chiến, từng đòn đánh đều dồn đối thủ vào chỗ chết. Mà U Linh cũng không phải dạng chân yếu tay mềm như dáng vẻ của hắn. Nốt chu sa giữa trán lúc này lại phát ra ánh sáng nhạt, sức mạnh liền tăng lên đáng kể. Tiết Ngôn do dự một hồi rồi mới đáp. Thật ra tướng quân đã giết một người rất quan trọng với hắn, một nữ quỷ tội ác tài trời. Ta nghe nói U Linh chưa từng giết người, bất quá cũng chỉ hút đi một nửa dương thọ của con người mà thôi. Sao bên cạnh hắn lại có một nữ quỷ tàn ác chứ? Tiết Ngôn chưa kịp trả lời, cái khoảng đất đã rung chuyển dữ dội như muốn nứt vỡ ra. Đất dưới chân Triệu Ý và U Linh lún cả xuống, tung tóe bắn lên khắp nơi. Đám thuộc hạ kinh hãi lùi hết về phía sau, tránh bị dính đòn. Hai người họ giống như hai cột sáng, khiến cho người ta nhìn lâu sẽ bị nhức mắt. Chẳng mấy chốc đã khiến cho giông tố giăng đầy trời đêm, từng tia sét dội xuống loang lổ. Vân Xuyên và Thiết Ngôn chạy tới một gốc cây, tiếp tục chuyện ban nãy. Nữ quỷ đó là người trong lòng của U Linh, nhưng trái ngược với tên đầu đất nhà hắn, nữ quỷ kia lại vô cùng xảo quyệt. Trước mặt U Linh thì tỏ ra biết điều, yếu đuối, nhưng sau lưng thì giết chết vô số thiếu nữ và trẻ em, thậm chí còn lợi dụng hắn để làm chuyện ác nữa. Phu nhân có từng nghe tới quỷ đội đốt người chưa? Ồ, chẳng phải cái đó là để nói những kẻ khẩu Phật tâm xa hay sao? Không hẳn đâu. Thực tế là có những con quỷ như vậy thật đó. Điểm khác biệt là chúng sẽ lựa chọn những gì tốt nhất của người khác để mà biến thành của mình. Nếu muốn khuôn mặt, chúng sẽ lột da mặt nạn nhân. Muốn đôi mắt, chúng sẽ móc mắt đi. Vân Xuyên lặng cả người đi. Lời Thiết Ngôn vừa nói sao lại giống với tình huống của con mơ như vậy? Thiết Ngôn à, nữ quỷ đó không phải là dục quỷ sao? Không phải đâu phu nhân, chúng là một dạng còn quỷ quyệt hơn cả dục quỷ. Dục quỷ đa phần là đàn ông, nô tài chưa từng thấy con dục quỷ nào lại sinh ra là phụ nữ. Phụ nữ vốn thích làm đẹp, thích trẻ mãi, cho nên nếu là dục quỷ thì sẽ không cần lấy đi những thứ tốt nhất để mà đắp lên mình. Lúc này Vân Xuyên chợt nhớ tới thái bà, đôi môi hồng hào, làn da trắng mịn, bàn tay thon dài. Cả đôi mắt càng nhìn kỹ càng không phù hợp với gương mặt của bà ấy. Bất giác nhìn qua chỗ Triệu Ý và U Linh, hai người họ đánh nhau cả nửa canh giờ rồi, vẫn còn muốn cài nát cái nơi này thành bình địa mới chịu thôi. Vô số đạo quang bay khắp các phía, cành cây ngọn cỏ kêu lên trăng trắc, không biết đến bao giờ mới ngừng lại được. Có tiếng gà gáy trăm trang ở đâu vọng tới. U Linh đã thấm mệt, hơi thở dồn dập, mặt mũi sưng phù lên như bị ong đốt. Hắn thầm rủa cái tên đần Triệu Ý, đánh đâu không đánh, cứ nhất thiết phải đánh vào mặt hắn. Cái mặt đẹp không tì vết của hắn nhìn không ra thể thống gì nữa rồi. Triệu Ý cũng dính mấy đòn của U Linh, nhưng sức y mạnh hơn hắn, nắm tay như chùy sắt. Nếu không phải tội nghiệp U Linh bị nữ quỷ kia lừa gạt, y đã giết hắn nhiều năm trước rồi. Triệu Ý, tên khốn kiếp nhà ngươi, dám đánh sưng mặt bổn thượng lên. Triệu Ý sắc mặt lạnh lùng khinh bỉ nói, nửa đêm còn dám lẻn vào tìm người của bổn tướng, đáng chết. U Linh xích xoa gương mặt sưng phù, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù hôm nay có bị đánh đến què chân, bổn thượng cũng phải đưa suy nghĩ đi, không để người hại chết cô ấy. sắc mặt đã dần trở lại bình thường của Triệu Ý, lại xa xăm một cách đáng sợ. Vân Xuyên nhìn thấy tình hình này, nếu đánh nữa thì sẽ thực sự phá nát nơi đây. Cô không thể để Thục Hiên đạt được ý đồ chia rẽ của mình, liền chạy ra nói: "Tướng quân, U Linh, đừng đánh nhau nữa. U Linh à, anh về U Linh cốc đi, tôi không đi theo anh được." U Linh nhìn chằm chằm Vân Xuyên, vẻ không cam tâm. "Vân Xuyên à, cô còn nợ ta một ân huệ. Nếu bây giờ ta muốn đòi lại ân huệ đó, yêu cầu cô đi theo ta về U Linh cốc, tránh xa cái tên mà cả người toàn sát khí kia ra. Hắn sẽ hại chết cô đó. Triệu Ý, bốn phu nhân chết vì ngươi còn chưa đủ, bây giờ lại muốn Xuyên Nhi là người thứ năm sao? Ngươi đừng có mơ." "U Linh à, đừng nói nữa." Vân Xuyên lớn tiếng. Cô cảm thấy đầu mình đang rất đau. Nãy giờ hai nam nhân kia cứ đánh qua đánh lại chống cả mặt, rốt cuộc chẳng giải quyết được chuyện gì. Cô không hiểu họ là đánh nhau vì thù hận, vì giải tỏa bực bội, hay chỉ là vì thích đánh nhau nè. Cô còn to tiếng với bổn thượng được sao? Bổn thượng tìm tới đây là vì sợ cô gặp nguy hiểm. Cô muốn trở thành người thứ năm mất mạng vì hắn ta hay sao? Xem ra U Linh cũng đã điều tra rất kỹ về nội tình của tướng quân phủ. Nhìn cái mặt sưng phù của anh ta, Vân Xuyên cảm thấy rối bời và có lỗi, đành hạ giọng nói: "U Linh à, tôi nhất định sẽ tới gặp mọi người, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh nghe tôi có được hay không?" Đồng tử màu đen huyền của U Linh mang vài tia thất vọng, sau đó hắn quay đi, liếc qua Triệu Ý một cái, nói với Vân Xuyên: "Vậy thì tùy cô. Đám trẻ con kia cứ để lại U Linh cốc, bổn thượng đã hứa với cô thì sẽ không nuốt lời." Dứt lời, U Linh liền bỏ đi. Trong hắn lầm lũi như đứa trẻ vừa bị cha mẹ mắng. Vân suy nghĩ, có lẽ hắn đã tổn thương rồi, chỉ mong hắn sẽ sớm bình tĩnh trở lại. Triệu Ý im lặng, lạnh lùng quay đầu bỏ về trại. Tiết Ngôn và thuộc hạ cũng đi theo. Vân Xuyên đứng lặng một chỗ, cảm giác bất lực lại trào lên. Thục Hiên lúc này mới đi lại chỗ cô, không mặn không nhạt nói: "Em gái à, hình như em đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi. Thục Hiên, đây không phải là điều chị muốn hay sao?" Sự điềm tĩnh này của Vân Xuyên khiến cho Thục Hiên có chút chột dạ, nhưng cô ta vẫn cứng họng đáp: Em nghĩ nhiều rồi." Vân Xuyên lắc đầu, hơi ghé về phía Thục Hiên. Đối diện với khuôn mặt giống hệt như mình, cảm giác thật kỳ dị. "Chị cả, nếu như chị muốn đấu, em sẽ theo tới cùng." Nói xong, Vân Xuyên cũng xoay người bước đi. Bà cả trắp tâm hại chết mẹ cô, con gái bà ta bây giờ còn muốn dồn cô vào chỗ chết. Vân Xuyên nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài đối đầu với mẹ con nhà họ và cả tên đạo sĩ bàn kia nữa. Cô sẽ trả hết không thiếu thứ gì. Vừa về trại, đã thấy Triệu Ý ngồi lặng yên sau án thư. Nghe tiếng bước chân của cô, hắn không ngẩng đầu lên nói: "Đến đây." Vân Xuyên đi tới trước mặt Triệu Ý, quỳ gối xuống tấm nệm bên dưới. "Ở cạnh bổn tướng sẽ rất nguy hiểm, về nhà đi." Cô sửng sốt ngẩng đầu. Cô cứ nghĩ Triệu Ý sẽ chất vấn cô về mối quan hệ giữa cô và U Linh, nào ngờ lại có thái độ khó xử như vậy. "Tướng quân à, lần nào gặp em cũng đều nói câu đó. Tướng quân thật sự sợ em gặp nguy hiểm, hay lo em làm vướng chân, hoặc là không muốn chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay thêm lần nào nữa?" Triệu Ý chậm rãi đưa mắt nhìn Vân Xuyên, đôi tròng mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người khác. "Những lần trước cử hành hôn lễ, bổn tướng đều không có mặt, không về kịp để cứu được ai. U Linh đáng chết. Nhưng hắn nói đúng, bổn tướng rồi cũng sẽ hại chết cả em. Chỉ bằng lần này bổn tướng dâng tấu xin hoàng thượng xóa bỏ hôn sự của chúng ta. Nếu em không muốn về Kiều phủ thì có thể chọn đi đâu tùy ý. Thế này là đang đuổi khéo cô hay sao? Vân Xuyên cau mày, một sự ấm ức cứ dậy trào dâng, khiến hai mắt nóng dần lên. Tướng quân đuổi em hay sao? Bổn tướng không đuổi em, là cho em lựa chọn. Vân Xuyên bực bội đứng phắt dậy, từ trên cao mà nhìn xuống vị tướng quân âm trầm lãnh đạm kia, bướng bỉnh nói: em không đi đâu hết, ít nhất là cho đến khi điều tra được nguyên do vì sao dục quỷ lấy mắt của con mờ. Em sẽ bám lấy tướng quân Cao Buông. Triệu Ý trân trân nhìn cô, dường như cũng bất lực vì sự ngang ngạnh này, liền cụp mắt xuống. Chuyện đó có lẽ bổn tướng đã có câu trả lời rồi. Vân Xuyên nghe thấy lại lập tức ngồi xuống, tay bám vào cạnh bàn, ngước lên hỏi: tướng quân có phải cũng nghi ngờ thái ba rồi chăng? Bàn tay vạm vỡ đặt trên bàn chợt co lại, xương bàn tay đang rỉ máu đỏ thẫm. Ban nãy đánh nhau với U Linh, chắc hẳn Triệu Ý cũng bị thương vài chỗ, chỉ là không kêu la gì mà thôi. Vân Xuyên đứng lên đi lấy hộp đựng thuốc, vừa muốn lau vết thương trên tay cho Triệu Ý thì y liền rụt tay lại. Không cần, không sao cả. Vân Xuyên cau mày, bò cả ra bàn mà giật lại cho bằng được. Chẳng biết cô lấy đâu ra cái gan này, nhưng mà cô không thích nhìn thấy Triệu Ý bị thương. Tướng quân yên đi, em vụng về, còn vụng bằng sẽ làm đau người đó. Triệu Ý không nói gì thêm, cũng không từ chối nữa, để yên mặc cho Vân Xuyên muốn làm gì thì làm. Xong xuôi cô lại ngẩng đầu lên hỏi: tướng quân còn bị thương chỗ nào nữa không? Không còn chỗ nào nữa. Nói dối. Chưa ai dám nói với bổn tướng bằng thái độ này đâu. Nếu tướng quân muốn phạt thì cứ phạt đi, chỉ cần tướng quân nói cho em biết chuyện gì dục quỷ và thái bà. Triệu Ý triệt để thu tay về. Vân Xuyên biết tướng quân nhà cô lại bắt đầu cáu kỉnh rồi. Bình thường tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm, có khi dịu dàng ôn hòa, nhưng lúc bực bội cũng thật khó ưa. Cô liền thở dài nói, vẻ rất chân thành: tướng quân à, tỳ nữ của em đến Triệu phủ bị móc hai mắt, sau đó em lại thấy mắt của thái bà rất là khác. Thiết ngôn có nói với em về một loài quỷ có khả năng lấy đi thứ tốt nhất trên thân thể con người để biến thành của chúng. Tướng quân có biết, ngày đầu tiên em gặp thái bà ấy nói gì với em hay không? Triệu Ý đăm đăm nhìn cô chờ đợi, nửa muốn nghe, nửa lại mong cô đừng nói thêm gì nữa. Thái bà nói mắt của em rất đẹp, khiến cho người khác ghen tị. Khi nói ra lời này, Vân Xuyên mường tượng lại cái ngày cô gặp thái bà, bây giờ mới nhận ra vẻ mặt thái bà khi đó là thèm muốn, là khao khát có được, chứ không phải đơn thuần là ghen tị nữa. Phải rồi, có một chuyện này em phải nói. Có một người mạo nhận là em trai của tướng quân, hắn nói hắn tên là Triệu Ân, tướng quân có biết hay không? Triệu Ý kinh ngạc nhìn cô, bộ dạng hoàn toàn không hiểu lời cô đang nói. Ta không có em trai, lúc còn nhỏ được thái bà đưa về nuôi dưỡng, kế tục tước vị nhà họ Triệu. Cũng chưa từng nghe thái bà nhắc đến chuyện có người anh em nào cả. Em có hỏi Thiết Ngôn, hắn cũng nói như vậy, nhưng hình như Triệu Ân không phải là con người, hắn luôn có một con rắn lớn luôn ở bên cạnh. Lẽ nào hắn cũng là quỷ hay sao? Triệu Ý trầm ngâm một hồi, sau đó nói với cô. Chuyện về tên Triệu Ân đó chưa rõ ràng, chưa dội kết luận. Phu nhân à, còn chuyện của Thái Bà và Dục Quỷ, để ta điều tra thêm một chút nữa, sẽ có câu trả lời cho em. Vân Xuyên tuy vội vàng muốn tra ra chân tướng, nhưng cũng hiểu sự khó xử này của Triệu Ý. Cô chỉ biết gật đầu. Tướng quân, thiếp thất của tướng quân được đưa vào phủ đã biến thành một kẻ điên. Hiện giờ còn đang mang thai con của Dục Quỷ. Nếu không có gì thay đổi thì không đầy 3 tháng nữa sẽ sinh ra. Hiện giờ cô ấy đang mất tích. Có thể Dục Quỷ biết cô ta đang ở đâu. Hắn cũng đang mưu tính chuyện gì đó. Ừ, bổn tướng sẽ tra hỏi hắn thêm về chuyện này. Bên ngoài chợt có thuộc hạ chạy sộc vào bẩm báo. Bẩm tướng quân, phu nhân, bên ngoài có một toán dân chạy nạn muốn xin đồ ăn. Hình như còn có mấy người bị trúng tà nữa. Đi ra xem như thế nào. Triệu Ý trời có án thư bước ra. Vân Xuyên cũng nhanh chân đi theo phía sau. Quả nhiên họ đều là người dân trong một thôn nhỏ cách đây mấy chục dặm. Trong số họ có 4-5 người có biểu hiện bị trúng tà. Thân thể mọc lên những đốm trắng như nấm lông. Tổng thể nhìn vô cùng đáng sợ. Triệu Ý ra lệnh dựng trại riêng cho bọn họ, chia ra một bên của người còn khỏe mạnh, bên kia dành cho người đang trúng tà. Thục Hiên cũng ở đâu chạy tới xem. Kết quả là khi nhìn thấy những nhúm lông nhỏ bong bong như đậu phụ lên men trên người bệnh thì liền chạy đi nôn khan một hồi. Triệu Ý lệnh cho Tiết Ngôn cho người hỏi những người khỏe mạnh kia một vài điều, như từ đâu tới, có ăn uống cái gì lạ hay không, đặc biệt là phát bệnh từ lúc nào. Thấy Vân Xuyên đứng im lặng như đang suy tư điều gì đó, Triệu Ý liền hỏi cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Em thấy cái thứ đó rất là quen, nhưng mà nhất thời chưa nhớ ra. Trí nhớ của em đôi khi không được tốt. Nếu được xem kỹ hơn thì có lẽ sẽ nhớ ra cũng nên. Còn chưa biết là trúng tà, trúng bùa ếm hay là bệnh lạ, em không được tự ý động vào. Vân Xuyên biết Triệu Ý lo cho mình nên cũng chỉ còn biết vân dạ rời đi. Cô nhớ ra Dục Quỷ, muốn đi tìm hắn hỏi sự tình, nhưng Tiết Ngôn nói hắn đã bất tỉnh, chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Vân Xuyên cũng không lấy làm lạ. Dục Quỷ đã bị cô đâm xuyên một giáo qua bụng, bị chọc mù một bên mắt, đêm qua còn bị tra tấn một hồi lâu. Là quỷ cũng không thể chịu đựng nổi sự dày vò đó. Cô về trại, thấy bên cái kệ gỗ nhỏ có sách và một số loại pháp bảo khác, liền đi tới xem. Một chiếc hộp đựng đầy các loại bùa chú, mấy chiếc hộp nhỏ đựng sáp, thêm cả vài mảnh trăng động vật mà theo cô đoán có lẽ là của hổ hoặc lợn rừng. Nghe nói Triệu Ý từ lúc còn rất nhỏ đã luyện thuật pháp, luyện cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm. Năm 15 tuổi đã bắt đầu ra xa trường, 19 tuổi dùng một đội quân 100 người phá tan trận pháp của quân địch tạo nên trong một cánh đồng lao sậy bạc ngàn, bắt sống pháp sư nước địch đưa lên vạn hỏa thiêu. Các giai thoại về Triệu Ý cũng bắt đầu được người dân khắp nơi truyền miệng. Có cái đúng, cũng có chuyện là người ta nói quá lên. Đột nhiên Vân Xuyên nhớ ra, thứ nấm độc mọc trên người của đám dân chạy nạn kia là cái gì. Cô mừng hơn bắt được vàng, vội vã chạy ra bên ngoài tìm Thiết Ngôn. Vừa ra tới gần trại nơi nạn dân ở, đã thấy Thục Hiên đang mang thứ nước gì đó cho họ uống. Cô liền đi tới hỏi. Chị cho họ uống cái gì vậy? Là nước giải ngải, chắc em không biết gì thứ này đâu. Thục Hiên đắc ý như vậy, Vân Xuyên không tỏ ra khó chịu, ngược lại đã cho cô biết chị mình còn biết về bùa ngải. Thấy Thục Hiên định mang cái tô lớn đựng thứ nước còn vương mùi khói nhang, Vân Xuyên liền kéo tay lại hỏi. Chị cả, thứ này có tác dụng thật hay không. Chị đã hỏi qua tướng quân chưa? Thấy Vân Xuyên có ý nghi ngờ mình, Thục Hiên liền giật tay ra, cau có đáp: không hỏi ý kiến tướng quân thì làm sao chị dám cho họ uống. Em không biết gì thì đứng ngồi một bên đi, dướng tay dướng chân quá. Vân Xuyên đưa mắt dò hỏi Tiết Ngôn, thấy anh ta gật đầu, cô cũng thôi không hỏi gì thêm nữa. Thục Hiên cười lạnh với cô một cái, bê cái tô chia đều thành các bát nước nhỏ, còn tận tình đưa cho người trúng ngải uống. Vân Xuyên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng chỉ nghĩ là có nhiều cách giải ngải khác nhau. Triệu Ý đã cho phép, hơn nữa cô cũng tin Thục Hiên không ngu ngốc tới mức tự lấy đá đập vào chân mình. Cô đi tới bên cửa trại ngó vào, thấy mọi người đã uống hết bát nước mà Thục Hiên đưa cho, sau đó lại mệt mỏi nằm xuống. Nếu như có thể chữa khỏi thì tốt quá. Vân Xuyên định trở về trại, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại ra bờ sông, nhặt mấy hòn đá cuội ném xuống mặt nước gần sóng. Cô nghĩ về những sự việc xảy ra gần đây, ngẫm thật kỹ từng việc một, không tránh khỏi có chút xót xa và buồn bã. Cô mới có 16 tuổi thôi, lứa tuổi đẹp nhất của một người con gái. Nhưng kể từ khi mẹ mất, cô chưa từng được trải qua ngày tháng đẹp đẽ phù hợp với tuổi của mình. Nếu không phải tìm cách tránh bị bắt nạt, bị sai sử, thì lại quay cuồng bảo vệ cho cái mạng bé nhỏ của mình. Cuộc đời cô thực sự chỉ toàn là bất hạnh thôi hay sao? Chợt Vân Xuyên nghe thấy những âm thanh xào xạc từ bên cánh rừng thưa gần đó. Cô tò mò đi qua xem xét. Tiếng loạt xoạt mỗi lúc càng thêm nhộn nhạo, như thể có hàng vạn con vật nhỏ đang bò trên mặt đất. Vân Xuyên lùi lại. Đúng lúc cô như nhìn thấy thấp thoáng một bóng người từ trong rừng đi ra, thì phía doanh trại vang lên tiếng người lao xao. Vân Xuyên quay đầu nhìn về phía trại, thấy đám binh sĩ nháo nhào như ông vỡ tổ. Quay về trước thì đã không còn thấy bóng người nào nữa, chỉ còn âm thanh trả rích xoàng xoạc kia mỗi lúc một gần. Không xong rồi, bị mai phục. Vân Xuyên cắm đầu cắm cổ chạy về phía trại. Khi tới nơi, đã thấy khung cảnh cực kỳ nhốn nháo. Cô túm lấy một thuộc hạ, hỏi có chuyện gì xảy ra. Thì hắn ta méo mặt đáp: đám dân chạy nạn kia phát điên rồi, họ muốn giết chúng ta đó. Vân Xuyên cả kinh. Cô chạy thẳng tới chỗ trại dành cho nạn dân. Thấy hai cột khối bốc lên nghi ngút. Hai cái trại nạn dân đều đang bừng bừng bốc cháy. Những người dân ban nãy còn hiền lành, thậm chí một nửa đều đau yếu, bỗng dưng trở nên cực kỳ hung ác. Hai mắt trắng dã, nổi gân xanh đầy mình mẩy, giống như những con giả thú săn mồi. Trông thấy Tiết Ngôn đang chỉ huy một đám thuộc hạ khống chế đám dân chạy nạn, Vân Xuyên chạy tới. Tiết Ngôn, tướng quân đâu rồi? Tướng quân đã lên ngựa đi đâu, đồ tài cũng không rõ nữa. Vậy thì nguy hiểm quá, doanh trại bị bao vây rồi. Tiết Ngôn cả người đầy mồ hôi, nghe được lời này của Vân Xuyên lại càng thêm kinh hãi. Phu nhân nói sao? Những nạn dân này bị trúng tà rồi, ý thức đang bị điều khiển. Ta phát hiện ra chúng ta bị thứ gì đó bao vây, trước mắt phải khống chế họ lại đã. Cô cau mày suy nghĩ, sau đó nói tiếp: Dùng lưới bắt họ lại. Tiết Ngôn không do dự, liền ngay lập tức sai thuộc hạ tìm một tấm lưới lớn, sau đó lùa đám nạn dân quay vào. Mất một hồi vất vả mới bắt được họ. Tuy nhiên lúc này đám nạn dân không còn là con người bình thường nữa. Những người lúc mới đến còn khỏe mạnh, bây giờ cũng đã mọc lên những cái nang lông trắng trên người. Họ vùng vẫy gào thét, cắn xé tấm lưới hòng tìm cách thoát ra. Lưới này được làm từ sợi mây rừng, tương đối chắc chắn, nhưng về lâu về dài thì sẽ không trụ được với đám người mang trợ đó. Đúng lúc này, toán lính bên ngoài đã loạn càng thêm loạn. Họ hét tháo chạy cả vào bên trong. Chạy đi, có độc trùng! Độc trùng tấn công doanh trại rồi! Quả nhiên âm thanh ban nãy mà Vân Xuyên nghe được là tiếng côn trùng bò, càng chứng tỏ quân doanh đã bị bao vây chặt chẽ. Bên ngoài đánh vào, bên trong đánh ra. Đám nạn dân này nhất định cũng có liên quan. Ở dưới mặt đất, nhan nhãn nào trắng trết bò cạp, ếch chuột các loại. Chúng kéo đàn kéo lũ bò tới, chẳng mấy chốc đã quay tất cả doanh trại ở phía trong. Thiết Ngôn sai người đốt những chậu lửa lớn, đá văng về phía đám độc trùng. Chúng tản ra để tránh lửa, rồi tiếp tục tụ lại, ào ào bò lên tấn công. Quân sĩ hết sức hoang mang, đốt lên thêm những cây đuốc để xua độc trùng. Nhưng cứ xua được đám này thì đám khác lại bò lan tới, nhanh như vũ bão. Những lúc tưởng như lũ độc trùng kia chuẩn bị cắn xé thịt người thì một mũi tên lửa từ đâu bay tới, rơi vào giữa đám độc trùng. Lửa bắt đầu lan thành các đường trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã ngăn cách đám độc trùng với người ở bên trong. Từ phía ngoài, tiếng vó ngựa nện trên mặt đất, băng qua biển độc trùng. Người trên ngựa trắc xuống thứ bột gì đó, khiến cho lũ độc trùng nháo nhác hỗn loạn, quay sang cắn xé lẫn nhau. Triệu Ý Túc ngựa nhảy qua rãnh lửa, 5-6 thuộc hạ cưỡi ngựa theo sau, trắc xong bột cũng tụ lại bên trong vòng lửa lớn. Tướng quân à, đám nạn dân kia phải làm sao đây? Đánh ngất họ đi, lát nữa lấy trùng trong người họ ra. Thiết Ngôn liền cùng thuộc hạ đi làm ngay. Những nạn dân còn đang vẫy vùng trong tấm lưới nhanh chóng bị hạ gục. Vân Xuyên hỏi: Tướng quân đã có tính toán hết rồi sao? Ta đã nghi ngờ có kẻ sẽ dùng độc trùng để đánh úp quân doanh, cho nên mới dựng trại nơi đồng không mong quanh này, không để ảnh hưởng tới bá tính được. Những nạn dân kia có lẽ cũng từng sinh sống trong châu gia thôn đó. Như vậy thì lẽ nào chuyện này cũng nằm trong toan tính của phù thủy đứng sau quỷ miêu hay sao? Không loại trừ khả năng đó. Chợt Vân Xuyên nhớ tới bát thuốc mà Thục Hiên cho những nạn dân kia uống, liền hỏi tiếp: Tướng quân à, thứ nước mà chị Hiên cho nạn dân uống hình như không có tác dụng. Ừ, không có tác dụng đâu, ngược lại còn đẩy nhanh quá trình biến đổi của ngải trùng đó. Vậy sao tướng quân lại để cho trẻ cho uống? Em đoán xem. Vân Xuyên nhìn ra bên ngoài rãnh lửa, đám độc trùng đã tàn sát nhau chết la liệt, mùi máu trùng sọc lên nồng nặc. Cô nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu ra toan tính của Triệu Ý. Có thể ngay từ lúc nạn dân xuất hiện, Triệu Ý đã biết họ trúng phải ngải trùng độc, nhưng vẫn mặc kệ không quan tâm, còn để Thục Hiên cho uống bát nước, tưởng như là giải ngải, lại không ngờ còn khiến cho độc trùng trong người họ phát tác nhanh hơn, đồng thời cũng khiến cho những kẻ đang trình trập quanh đây nhất loạt hành động, trong ngoài phối hợp để làm loạn quân doanh. Nếu để muộn thêm chút nữa, khi trời tối, thì khả năng binh lính trong quân doanh thương vong là không thể lường trước được, cho nên mới phải để chúng xuất đầu lộ diện trước mà tiêu diệt ngay. Đột nhiên con hắc mã hí vang, cất vó nhảy chồm qua rãnh lửa, giẫm đạp lên đám cổ trùng vẫn đang cắn xé nhau mà lao về phía cánh rừng. Triệu Ý dựng thẳng người, dương cánh cung, bắn đi một mũi tên nhọn hoắt. Những thuộc hạ khác trên lưng ngựa cũng chạy theo phía sau. Một lát sau, đã áp giải về một người lạ mặt bị trúng tên giữa bả vai. Mặc y phục tối màu, đeo mặt nạ quỷ xanh đỏ, nhưng họa tiết thổ cẩm cho thấy hắn thuộc về một bộ tộc thiểu số nào đó. Vân Xuyên yên lặng nhìn, cuối cùng thốt ra hai chữ: Miêu tộc. Miêu tộc sao? Ta không ngờ em lại biết những chuyện này, em gái. Thục Hiên đã tới ngay bên cạnh Vân Xuyên từ lúc nào. Ban nãy quá nhốn nháo, cô không để ý đến cô ta. Lúc này lại thấy cô ta lù lù hiện ra. Em cũng không ngờ, người cho đàn mèo già quá cáo kia tấn công em và Thiết Ngôn lại là chị đó. Chị cả à? Đồng tử của Thục Hiên hơi co rút, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nếu có thể giết người được thì Vân Xuyên hẳn đã chết mấy lần rồi. Cô ta hơi ghé vào tai Vân Xuyên, thì thầm bằng một thứ giọng ma quái. Lúc này Vân Xuyên mới ngửi thấy từ miệng Thục Hiên xộc ra một thứ mùi hôi thoang thoảng. Biết thì biết thôi, đằng nào một trong hai chúng ta cũng chỉ có một người được sống. Chị cũng không ngại nói cho em biết, chị đã không còn là Thục Hiên ốm yếu bệnh tật nữa. Vân Xuyên, cũng tới lúc em phải trả lại tất cả cho chị rồi. Thử suy nghĩ ngược lại, nếu như hôm trước Thục Hiên cùng đàn mèo kia giết được Vân Xuyên, thì với gương mặt giống nhau như hai giọt nước, rất có thể sẽ khiến cho Triệu Ý nhầm lẫn hai người, đường đường chính thức trở thành Triệu phu nhân, đồng thời còn giết được song trùng của mình. Không còn phải lo lắng ngày đêm sợ tính mạng bị tước đoạt bất cứ lúc nào nữa. Một mũi tên trúng hai đích, Vân Xuyên biết người chị cả này không đơn giản như vẻ bề ngoài từ lâu rồi. Trong 8 năm qua, chắc chắn cũng không ngồi yên một chỗ. Nhưng thứ mùi sọc ra từ miệng Thục Hiên là sao? Lẽ nào là do cô ta ăn tim người mà tạo ra sao? Phu nhân à, người vào trong đi. Ngoài này để bọn nô tài xử lý sạch sẽ. Vân Xuyên gật đầu với Thiết Ngôn. Tướng quân đã đưa người miêu tộc kia đi tra khảo rồi sao? Dạ thưa phu nhân. Người miêu có nhiều cổ thuật thần bí, các phù thủy người miêu không dễ đối phó. So với người chà chỉ là trụ yếm, thì người miêu sát phạt khủng khiếp hơn. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Không tự nhiên mà miêu tộc lại dùng cổ trùng để tấn công doanh trại. Đêm trước ta và tướng quân cũng đã rơi vào trận pháp của phù thủy người miêu. Thiết Công à, trước đây tướng quân có quan hệ gì với người miêu hay không? Thiết Ngôn hơi cau mày, chừng như suy nghĩ, rồi lắc đầu nói: theo nô tài được biết thì không. Người miêu chủ yếu di cư từ phương Bắc xuống, lượng người không nhiều, lại sống rải rác khắp nơi vùng núi cao. Từ lúc theo tướng quân tới giờ, nô tài chưa từng thấy tướng quân tiếp xúc với người miêu tộc. Như vậy thì thật lạ. Từ trận pháp vô cực ảnh thuộc ngũ hành âm độc cho tới cổ trùng đều có ý muốn lấy mạng người. Không thù oán, vậy hẳn là có âm mưu sâu xa nào đó. Vân Xuyên không hỏi thêm nữa, đi về phía trại chính. Vừa tới cửa trại, bên trong đã vang lên một tràng cười mang rợ. Cô nhìn vào bên trong, thấy người miêu tộc kia ngã vật xuống, từ trong miệng bò ra đầy những con rắn con còn ngoe ngoẩy trong vũng máu đen ngòm tanh hôi. Hắn ta tự sát mất rồi. Triệu Ý ngồi trên ghế, vẻ mặt không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ phẩy tay ra hiệu, sau đó tự mình đi tới chỗ bãi nôn tanh tưởi của người miêu kia. Mấy con rắn con vẫn còn đang gấp gáp bò trường trong đó, lấy ra một ít vôi bột rắc xuống. Khi vôi bột hút hết thứ máu tanh tưởi kia, lũ rắn càng thêm kích động. Triệu Ý lấy cây đèn gần đó, đổ dầu xuống rồi châm lửa đốt. Những con rắn con vùng vẫy trong lửa đỏ một hồi rồi bất động đi. Y nhìn ra bên ngoài, thấy Vân Xuyên cũng đang chăm chú nhìn vào không chút sợ hãi, liền vẫy tay gọi cô. Cô vừa bước tới gần, Triệu Ý đã hạ giọng hỏi: có sợ không? Không sợ, chỉ là mấy con rắn thôi mà, còn phải xử lý cho những nạn dân kia nữa. Triệu Ý hơi lắc đầu, nhìn cô hỏi tiếp: bổn tướng đang hỏi, em thực sự ở bên cạnh bổn tướng sẽ không sợ nguy hiểm sao? Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà thay bằng một khẩn cầu khác: tướng quân, dạy thuật pháp cho em đi. Em đã đọc rất nhiều lý thuyết, song tất cả chỉ là trên những con chữ thôi. Em muốn được học đàng hoàng kia. Triệu Ý nghiêm mặt: em không biết ta nhiều năm nay quay cuồng chinh chiến với loài hỗn mang, đối mặt với đủ loại mọi tà ma quỷ thần sao? Còn muốn học thứ đó sao? Vân Xuyên đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu là trước kia, cô sẽ muốn được tự do, không cần lo nghĩ, yên tâm mà sống. Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Cô muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình lẫn những người khác. Tướng quân à, nếu có chó dữ tấn công tướng quân, tướng quân sẽ làm gì? Để mặc cho nó cắn, cắn chán rồi thôi. Từ đó mỗi lần nhìn thấy chó đều sẽ sinh ra sợ hãi. Hay là ngay lúc nó tấn công, sẽ dùng hết dũng khí mà đâm chết nó. Khi hỏi Triệu Ý những lời này, hai mắt Vân Xuyên đã hơi đỏ lên, long lanh ngấn nước, và trong đó là tất cả sự kiên cường cô gom góp được bấy lâu nay. chịu ý nhìn cô, như nhìn vào cô bé 6 tuổi năm đó, kinh hãi run rẩy nhìn mẹ mình bị ba tên đàn ông giày vò rồi cắn lưỡi mà chết. Cô không còn là cô bé ngày đó nữa. Sự sợ hãi trong cô đã biến thành dũng khí, sự quyết tâm không gì lay chuyển được. Đương nhiên ta sẽ giết con cho dữ đó. Cho dù đó là chó của ai, ta cũng sẽ không tha. Vân Xuyên gật đầu, mỉm cười nhẹ. Đúng rồi, em đã tự tay giết con chó đó. Mặc dù sau đó em bị người ta đánh, bị nhốt vào nhà kho không được ăn uống, em cũng không bao giờ hối hận. Đột nhiên Triệu Ý giơ tay lên, đặt lên ngực trái của cô. Sự tiếp xúc đột ngột này khiến cho Vân Xuyên giật thót cả mình. Trái tim bên trong lồng ngực đập nhanh thêm mấy nhịp. Cô lùi về sau, tránh bàn tay to lớn của Triệu Ý. Chẳng phải phu nhân muốn học pháp sao? Bổn tướng chỉ đang xem em có tư chất không mà thôi. Nhìn Vân Xuyên đỏ mặt tía tai lùi về phòng vệ, Triệu Ý suýt nữa đã bật cười. Nhưng may mà kìm lại được. Nếu không cô sẽ xấu hổ đến không muốn nhìn mặt mình nữa. Nói gì thì nói, cô chỉ mới 16 tuổi, mà Triệu Ý đã 30, cũng chưa từng động vào đàn bà con gái. Em là phu nhân của ta, nếu đã muốn ở cạnh ta thì như vậy cũng là chuyện bình thường mà. Triệu Ý đã nói như vậy, Vân Xuyên cũng không phản đối nữa. Cô tiến lại để cho ngài đặt tay lên ngực mình. Bình tĩnh, thở đều, đừng căng thẳng. Nói là thế, nhưng làm thì rất khó. Ngay cả Triệu Ý trong lúc bàn tay to lớn đặt lên ngực trái mềm mại của Vân Xuyên cũng phải quay mặt đi, trong đầu nỗ lực tập trung để không bị phân tâm. Xong xuôi, Triệu Ý liền bỏ tay xuống, nhìn cô. Không tệ, em có thể học được, nhưng học nhanh hay chậm đều ở em cả. Tướng quân à, xem tư chất tại sao lại phải xem ở chỗ đó vậy? Tâm can con người giống là vô hình, con tim thì hữu hình. Giống như thầy lang bắt mạch sẽ đoán ra tình trạng bệnh, dựa vào thứ hữu hình để nắm bắt được thứ vô hình. Sau này em sẽ hiểu hơn về điều đó. Không vội. Vân Xuyên lúc này mới lấy lại được vẻ tự nhiên. Cô hỏi tiếp. Nếu là người khác muốn học thuật pháp, tướng quân cũng sẽ kiểm tra bằng cách đó sao? Bổn tướng không có ý định thu nhận đệ tử, dạy cho mình em là đủ rồi. Dứt lời, Triệu Ý chỉ tay về phía một chiếc rương rồi dặn cô. Trong rương kia có sách, em đọc sách trước đi, ta phải đi xem dục quỷ. Triệu Ý rời đi rồi, Vân Xuyên mới tới chỗ chiếc rương lớn, mở ra. Bên trong đều là sách cổ, ghi chép vô số loại bí thuật từ thời cổ xưa. Bên ngoài trại, một ánh mắt căm phẫn và không cam tâm vừa mới rời khỏi người Vân Xuyên. Thục Hiên trở về trại của mình, trong lòng trào lên một sự khinh ghét khó chịu. Cô ta mở tay nải, bên trong là đồ phòng thân, mấy lọ thuốc và một hộp bạc hình tròn. Cô cầm cái vật hình tròn đó trong tay. Cô lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên. Bắt đầu từ nó không được thì phải chuyển sang mục tiêu khác. Mình không tin là chuyện sẽ không thành. Hai canh giờ sau, Vân Xuyên mới ra khỏi trại. Thiết Ngôn nói tướng quân lại ra ngoài rồi. Thấy hắn bịt miệng bằng một tấm vải, tay còn cầm theo cái nhíp dài. Vân Xuyên hỏi thì biết họ chuẩn bị bắt ngải trùng cho nạn dân. Cô liền xắn ống tay áo, xông xáo giúp một tay. Nạn dân đều được ngâm bằng nước nóng, có cho thêm xả và vài loại dược liệu khác trong một canh giờ. Lông trắng đã rụng hết, ngải trùng đã ngấm nước, đang trong trạng thái không hoạt động, nên lúc này là thời điểm bắt tra dễ dàng nhất. Thứ ngải trùng này xâm nhập qua đường da, sống ngay dưới lớp da, chứ không ăn sâu vào tận trong lục phủ ngũ tạng. Nhưng nếu không bắt kịp thời thì chúng sẽ tấn công vào sâu hơn, đục truổng cơ thể, khiến cho người trúng ngải sẽ đau đớn kịch liệt mà chết. Người Miêu rất giỏi làm bùa ngải và thuật vu na. Tín ngưỡng của họ cũng rất đặc biệt, mê tín quỷ thần và ưa chuộng những thầy phù thủy cao tay. Thậm chí có nơi phù thủy còn làm người lãnh đạo của tập thể. Người Miêu khi trước bắt được không tính là phù thủy, có lẽ chỉ là một tín đồ hoặc đệ tử trung thành mà thôi. Vân Xuyên dùng nhíp ấn sâu vào lớp da chứa ngải trùng, rồi nhẹ nhàng gấp chúng ra như gấp những con nhộng ong trong tổ. Có những con trùng chui quá sâu, Vân Xuyên phải dùng tới mũi dao nhọn khoét vào da rồi gấp lấy. Bỏ vào cái thau dần đầy toàn những con trùng béo mập, Thiết Ngôn nhìn thấy còn phải rùng mình mấy chập, như càng nể sức chịu đựng của phu nhân. Xong việc cũng đã quá muộn, nhìn đồ ăn bày ra, Vân Xuyên cau mày. Sau đó chọn ăn cơm không cùng với một chút nước canh rau. Lúc làm không ghê tay, đến khi ăn thì lợm cổ. Ăn xong cô lại lấy sách ra đọc. Đọc được một chút thì mệt quá mà ngủ mất đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Cô Dâu Địa Phủ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.